Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 137 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng do Khánh Duy diễn đọc. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Đại chân lão mẫu lúc bấy giờ khẽ nhíu mày, giảm xuống thương thế, cẩn thận quan sát cây đèn đồng. Nàng đã lăn lộn trên tổ tinh nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ đạo lý giang hồ hiểm ác. Không có khả năng đột nhiên một tên tự xưng là thần đèn nói chuyện với nàng rồi nàng tự nhiên tin tưởng được. Nếu là như vậy, nàng cũng không có khả năng sống tới bây giờ. Ba nguyện vọng ư? Lẽ nào cây đèn này là ma thần ngẫu ư? Trong lòng đại chân lão mẫu khẽ biến, lẩm bẩm nói: trước đây nàng cũng không biết có loại bảo vật ma thần ngẫu này. Bất quá lúc trước Trung Nhạc ở trong hoang mạc đã mượn lực lượng của ma thần ngẫu huyết tế hết thảy thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc, từ đó uy danh của ma thần ngẫu đã lan truyền rộng rãi. Càng nhiều bí mật liên quan tới ma thần ngẫu đã bị khám phá ra, cũng truyền tới tai của nàng. Lúc này nghe cây đèn này nó có thể thỏa mãn nàng ba nguyện vọng, vì vậy ý nghĩ đầu tiên của đại chân lão mẫu chính là ma thần ngẫu. Ma thần ngẫu mặc dù cực kỳ chân quý, có thể mang tới cho người ta vận may, ma thần lưu lại ma thần ngẫu khi còn sống đều là tồn tại cực kỳ bất phàm. Nhưng ma thần ngẫu dù sao cũng rất hung hiểm, chỉ cần hơi chút không cẩn thận nói ra chính là nguyện vọng thứ ba. Sau khi nguyện vọng hoàn thành, ma thần ngẫu cũng sẽ căn cứ theo khế ước ăn tươi linh hồn của ngươi. Một tôn ma thần hầu cấp hoặc là hoàng cấp nghĩ muốn ăn tươi linh hồn của ngươi, cho dù là tồn tại như đại chân lão mẫu bậc này cũng không thể chống đỡ được. Ma thần ngẫu ư? Cái thứ rác rưởi đó cũng xứng so với ta hay sao? Trong cây đèn đồng, thiếu niên Trung Sơn Thị bị ép xuống còn kích thước chỉ cỡ hạt đậu, đang đứng trên thần dực đao, tinh thần lực chấn động hóa thành thanh âm nói: ta chính là thần đèn viễn cổ, tồn tại bất tử bất diệt, là đăng linh do đế hoàng lưu lại, không gì không làm được. Trung Sơn Thị đã gặp được ta, hoàn thành xong hai nguyện vọng, đạt được thành tựu phi phàm, có thể thấy được đại năng lực của ta. Bản thân Trung Nhạc không ngờ rằng mình chính là sẽ rơi vào trong tay mẫu thần đại chân lão mẫu này. Mục đích ban đầu của hắn là chờ sau khi trận chiến giữa Nguyệt Thần và Hiếu Mang lão tổ kết thúc, lại từ trong cây đèn đồng đi ra. Mà hiện tại rơi vào trong tay đại chân lão mẫu, hắn liền sinh tử khó liệu. Nếu đại chân lão mẫu phát hiện ra hắn, nhất định sẽ mừng tới mức cười không khép miệng lại được, mà hắn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đăng linh do đế hoàng lưu lại sao? Đại chân lão mẫu cực kỳ tâm động, ho khan một tiếng, vẫn có chút hồ nghi, thử dò xét hỏi: đèn thần, Trung Sơn Thí đã ước nguyện vọng gì vậy? Thần đèn trong cây đèn đồng kêu lên tiếng: nguyện vọng đầu tiên của hắn là để cho hắn leo lên chí tôn bảng tiểu hư không, trở thành đệ nhất, ta đã thỏa mãn hắn. Nguyện vọng thứ hai của hắn là phá hủy côn tinh, ta cũng đã thỏa mãn hắn. Sao, côn tinh của ta chính là do ngươi hủy diệt sao? Đại chân lão mẫu nhất thời dặn cả tóc gáy, trong lòng ngược lại cũng tin 5-6 phần. Trung Nhạc khoác lác là hắn đã phá hủy côn tinh, chỉ là sự tình bậc này thật sự kinh tế hái tục, cho dù là quân tộc đối với chuyện này cũng vô cùng hoài nghi, không quá nguyện ý tin tưởng một tên luyện khí sĩ nho nhỏ lại có được bản lĩnh lớn như vậy. Hiện tại cây đèn đồng này lại còn nói côn tinh bị hủy chỉ là nguyện vọng thứ hai của Trung Nhạc, kẻ chân chính hủy diệt côn tinh chính là vị thần đèn trong cây đèn đồng này. Lời này thật ra là đáng tin hơn một chút. Thần ma thời đại viễn cổ có lưu lại rất nhiều bí mật, không nói những cái khác, chỉ riêng tổ tinh cái địa phương chim không thèm ỉa này lại đã mai táng không biết bao nhiêu tôn thiên hoàng địa hoàng. Những tinh cầu khác có lẽ không có nội tình đáng sợ như vậy, nhưng cái địa phương tà môn tổ tinh này tuyệt đối là có. Đại chân lão mẫu xoay chuyển con ngươi lên tiếng hỏi: xin hỏi thần đèn, Trung Sơn Thí có ước nguyện vọng thứ ba hay không? Nàng đối với cây đèn đồng này vẫn còn có chút hoài nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nguyện vọng thứ ba của hắn là muốn ta thức tỉnh Tiên Thiên Nguyệt Thần, để tiên thiên nguyệt thần bảo hộ cho hắn bình an, không có việc gì. Trong đèn thần vang lên một tràng cười thích thú. Toàn thân đại chân lão mẫu run rẩy, thất thanh nói: Tôn tiên thiên thần kia lại là do ngươi thức tỉnh sao? Ngươi có thể thức tỉnh một tôn tiên thiên thần? Không, không đúng, không đúng. Trung Sơn Thí đã ước nguyện vọng thứ ba, vì sao hắn ngược lại đã chết vậy? Thần đèn cười khanh khách nói: Nguyện vọng thứ ba của hắn là thức tỉnh tiên thiên nguyệt thần, mà để cho tiên thiên nguyệt thần bảo hộ hắn bình an chính là nguyện vọng thứ tư. Hắn đã dùng hết ba nguyện vọng thứ tư liền không nằm trong hiệp nghị rồi. Thanh âm thần đèn trong ngọn đèn này lộ ra tà ác, cực kỳ tà ác. Sự tà ác quỷ mị khiến cho người ta không rét mà run. Đối với sự tử vong của Trung Nhạc, hắn tự hồ như đang cười trên nỗi đau của người khác, giống như là thần đèn rất thích thú nhìn thấy chuyện như vậy. Nhưng đại chân lão mẫu lại tin tưởng hắn. Ma thần ngẫu cũng có thể thỏa nguyện ba nguyện vọng, nhưng sau khi dùng hết ba nguyện vọng, ma thần ngẫu sẽ biến thành phàm vật, mà cây đèn thần này lại có thể thường xuyên sử dụng. Hiển nhiên tồn tại luyện chế cây đèn này không phải tầm thường, xa xa không phải chủ nhân ma thần ngẫu có thể so sánh. Loại bảo vật giống như ma thần ngẫu, đèn thần này trong truyền thuyết thường thường đều là vô cùng tà ác, ước nguyện vọng sẽ liền được thực hiện, thường thường đều là sự mê hoặc mà những tồn tại tà ác nào đó lưu lại cho chúng sinh, dùng không làm mà hưởng để dụ dỗ chúng sinh mắc câu. Nếu như ước nguyện chính là đã cắn vào mồi nhử mà thần ma tà ác lưu lại, cuối cùng sẽ khiến cho chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, kết cục thường thường đều là cực kỳ thê thảm. Đại chân lão mẫu trên dưới quan sát đèn thần, trong mắt lóe ra quang mang trí tuệ, trong lòng thầm nghĩ: Trung Sơn Thí thật sự ngu ngốc à, hắn lại không nghĩ tới đó là hai nguyện vọng. Chết thật tốt, thật tốt. Hắn vẫn chỉ là một tên luyện khí sĩ bình thường, không phải là thần, suy nghĩ không chu toàn cũng có thể hiểu được. Nhưng cuối cùng vẫn là ngu xuẩn, khiến cho chính mình chết đi. Nếu ta đoán không sai, tên thần đèn này nhất định là một tôn tà thần, dùng đùa chơi chết kẻ nguyện ước là mục đích của mình. Nhưng nếu kẻ ước nguyện đủ minh mẫn, ước nguyện vọng tốt, thấy đủ liền dừng lại, như vậy sẽ có thể đạt được chỗ tốt cực lớn rồi. Nàng quyết định chú ý chỉ ước duy nhất một nguyện vọng. Sau khi nguyện vọng thực hiện xong, lập tức ném cây đèn thần này đi, có thể ném bao xa liền ném bao xa, kiên quyết không ước nguyện vọng thứ hai. Trong đèn thần lại vang lên thanh âm tràn ngập mê hoặc: Hiện tại nguyện vọng của ngươi là gì? Trong lòng đại chân lão mẫu như điện quang hỏa thạch, tính toán suy tính một phen, đột nhiên cười khanh khách nói: Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đó chính là giết sạch hết thảy thần minh trên tổ tinh này. Người xác định? Thần đèn cười tà ác hỏi lại. Đại chân lão mẫu đang muốn xác định, đột nhiên giận cả tóc gáy: Bản thân ta cũng là một tôn thần minh, nếu ta ức nguyện vọng này, chẳng phải là ngay cả ta cũng bị giết chết rồi sao? Toàn thân của nàng toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, vội vàng đổi giọng nói: Chờ một chút, nguyện vọng của ta là giết sạch toàn bộ thần minh trên tổ tinh, ngoại trừ côn thần và mẫu thần ra. Trong đèn thần chợt phát ra một thanh âm vang vọng, sau đó thần đèn cười sằng sặc nói: Nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện, bây giờ nói ra nguyện vọng thứ hai của ngươi đi. Đại chân lão mẫu vừa mừng vừa sợ, the thé hỏi: Toàn bộ thần minh trên tổ tinh đều đã chết rồi sao? Thần đèn trong cây đèn kia cười tà ác nói: Tự nhiên vẫn chưa, bất quá tất cả bọn họ đều sẽ chết cả, hoặc là chết già, hoặc là gặp nạn mà chết đi, sẽ không vĩnh sinh. Ngươi ước nguyện vọng này không có nói rõ thời gian hoàn thành, cũng không nói rõ bọn họ lúc nào sẽ chết đi, cho nên ta liền lười biếng một chút rồi. Nói cho ta biết nguyện vọng thứ hai của ngươi là gì? Đại chân lão mẫu nhất thời ngẩn ngơ, cả giận nói: Như vậy cũng được sao? Thần đèn không chút tình cảm nói: Ngươi quá ngu ngốc rồi, không thể trách ta. Tồn tại ngu xuẩn, nghĩ kỹ nguyện vọng thứ hai của ngươi đi. Trong lòng đại chân lão mẫu cực kỳ không cam lòng, một nguyện vọng không ngờ cứ như vậy bị lãng phí mất rồi. Nàng vừa rồi còn giễu cợt Trung Nhạc, khiến cho chính mình ngu mà chết đi, mà hiện tại nàng lại hận không thể tự tát miệng chính mình hai cái. Tên thần đèn này tuyệt đối là một tôn tà thần, giỏi nhất việc chui vào những thiếu sót trong nguyện vọng, chỉ cần hơi chút lơ là liền sẽ bị hắn chu lỗ hổng. Loại tác phong này quả thật là tác phong của tà thần mà. Trong mắt đại chân lão mẫu một lần nữa lóe lên quang mang trí tuệ, thanh âm thầm tính toán. Nàng hồn nhiên đã quên mất vừa rồi nàng dự định là chỉ ước duy nhất một nguyện vọng, sau đó liền ném cây đèn thần đi thật xa, tuyệt sẽ không ước vọng nguyện vọng thứ hai, mà hiện tại nàng lại đang toàn tâm toàn ý suy tư nguyện vọng thứ hai của chính mình. Dựa theo lời nói của chính nàng, nàng đã cắn trúng mồi nhử của thần đèn. Thần đèn, nguyện vọng thứ hai của ta là... Đại chân lão mẫu suy tư hoàn tất, nhấn mạnh từng chữ. Ta muốn hồi phục, hãy trị liệu hết thương thế của ta, để cho ta khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Phải hồi phục ngay, lập tức bây giờ. Người xác nhận nguyện vọng thứ hai của ngươi là khôi phục tới trạng thái đỉnh phong sao? Thần đèn hỏi lại. Trong lòng đại chân lão mẫu đột nhiên sinh ra cảnh giác, vội vàng nói. Khoan, nguyện vọng thứ hai của ta là khôi phục tới trạng thái đỉnh phong của cảnh giới trước mắt này. Trong đèn vang lên tiếng cười tà ác. Ta vốn dự định giúp ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của ẩn linh cảnh đây. Không ngờ ngươi đang nghĩ tới điểm này. Đáng tiếc thật. Đại chân lão mẫu giận cả tóc gáy, trong lòng cảm thấy một trận may mắn. May mà ta suy nghĩ chu toàn, không lưu lại bất luận lỗ hổng gì cho hắn chui vào. Trong cây đèn đồng, Trung Nhạc lại có chút sầu muộn. Nguyện vọng thứ nhất còn có thể hồ lộng cho qua, nguyện vọng thứ hai liền không dễ gạt rồi. Tân Hỏa, chuyện này toàn bộ phải nhờ vào ngươi rồi. Tân Hỏa nhấp nháy mắt. Ý của ngươi là... Trong cây đèn đồng đột nhiên từ từ dâng lên một đóa hỏa diễm, đầu to thân nhỏ, thuần một màu xanh, có tay, có đuôi, có mắt, có miệng, giống như một đứa bé, đầu đội một cái khăn xếp. Đại chân lão mẫu ngưng mắt nhìn lại, trong lòng nghi hoặc. Đây là chân thân của đèn thần hay sao? Từ trong mắt đóa hỏa diễm đầu to thân nhỏ kia bắn ra một mảnh quang mạc. Đại chân lão mẫu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong quang mạc thể hiện ra từng đóa tế đàn. Đám tế đàn này do vô số văn lộ đồ đằng đan xen mà thành, hình thành nên một loại pháp trận kỳ quái. Tòa trận pháp này cực kỳ thâm ảo, cho dù là nàng cũng không thể nhìn ra toàn bộ ảo diệu của pháp trận. Đột nhiên thanh âm thần đèn trong cây đèn đồng lại vang lên. Người bẻ bố trận pháp này đứng trên tế đàn trung ương, sau khi tế tự thiên địa thổ phụ sẽ có thể trị tốt thương thế của ngươi, khiến cho ngươi lập tức khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đại chân lão mẫu nghe được thanh âm trong cây đèn, nhất thời hiểu rõ. Đóa hỏa diễm này không phải là chân thân của thần đèn. Nàng có chút nghi hoặc hỏi. Thần đèn, không phải ngươi giúp ta hồi phục hay sao? Thần đèn trong cây đèn đồng lười biếng nói. Trong nguyện vọng của ngươi cũng không đề cập khiến cho bản thân ta tiêu hao pháp lực giúp ngươi hồi phục. Vì sao ta lại phải tự mình động thủ đây? Đại trận tế đàn này gọi là thiên địa thổ phụ, tế tự pháp, có thể mượn linh lực thiên địa giúp ngươi hồi phục. Đại chân lão mẫu không khỏi tán thán. Thật không hổ là tà thần, tồn tại vô cùng tà ác, ngay cả nguyện vọng như vậy cũng có thể bị hắn chui vào sơ hở được. Bất quá, nếu hắn sử dụng pháp lực giúp ta hồi phục, ta ngược lại sẽ hoài nghi mục đích thật sự của hắn. Có phải muốn hại ta hay không? Hiện tại, hắn để cho bản thân ta động thủ, bản thân ta có thể phân biệt ra được cái gì gọi là thiên địa thổ phụ tế tự pháp này của hắn là thật hay giả. Nếu như là thật, ta sẽ có thể học được ảo diệu của tế tự pháp này, có thêm một loại bảo mệnh chi đạo. Nàng chăm chú quan sát đạo quang mạc bắn ra từ trong mắt của ngọn lửa đèn thần, tinh tế thể ngộ các loại ảo diệu trong đám văn lộ đồ đằng kia. Bất quá, những văn lộ đồ đằng này vô cùng thâm ảo, vô cùng phức tạp. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể nhìn ra 2-3 phần ảo diệu. Nhưng 2-3 phần ảo diệu này quả thật là tuyệt không thể tả. Mượn linh khí thiên địa phụ tá bản thân tu luyện hẳn là một môn tế tự pháp cực kỳ huyền ảo. Trong lòng đại chân lão mẫu không còn chút hoài nghi nào nữa, miễn cưỡng để thăng pháp lực, tinh thần lực tuôn ra, phân giải một ngọn núi lớn cách đó không xa. Từng khối đá núi thật lớn bay lên, pháp lực và tinh thần lực của nàng lạc ấn lên trên từng khối cự thạch, hóa thành lạc ấn các loại văn lộ đồ đằng. Rất nhanh, từng tòa tế đàn đã triệt để hình thành, nối liền thành một thể. Đại chân lão mẫu đang muốn leo lên tế đàn trung ương, trong lòng đột nhiên cảnh giác, pháp lực tuôn ra, hóa thành một cái cự thủ vươn ra ngoài ngàn dặm, chộp lấy một con chuột lớn, hai chân cường tráng, trên bụng mọc ra túi thịt, đặt lên tế đàn trung ương, sau đó thôi động các tòa tế đàn. Tôn mẫu thần này quả thật vô cùng cẩn thận, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trong cây đèn đồng, sắc mặt Trung Nhạc có chút ngưng trọng. Tân Hỏa, trận pháp tế tự này của ngươi có khi nào bị lộ hay không? Trung Nhạc nhìn thấy mấy tòa tế đàn đã bị thôi động, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, gấp gáp hỏi. Tân Hỏa mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị lộ. tòa trận pháp tế tự này của ta có thể chính, có thể phán, tên là thiên địa thổ phụ tế tự pháp. Chính dũng là lấy trộm lực lượng của thiên địa trị liệu thương thế bản thân để tăng thực lực, mà phản dũng thì lại là tế tự chính mình, cung cấp ngược lại cho thiên địa, cũng chính là tự hiến tế bản thân mình. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Mục đích của hắn là lừa cho bản thân Đại Chân Lão Mẫu tự bố trí đại trận hiến tế, tự mình tươi sống tế diệt chính mình. Hiện tại Đại Chân Lão Mẫu đã vào trong hũ, chỉ là tôn mẫu thần này thực sự quá mức cẩn thận. Cho dù là dưới sự mê hoặc liên tục của hắn, trong lòng thủy chung vẫn còn cảnh giác, không phải dễ đối phó như vậy. Thiên địa thổ phụ tế tự pháp được Đại Chân Lão Mẫu toàn diện thôi động, chỉ thấy thiên tượng đại biến, linh lực thiên địa cuồn cuộn vọt tới, từng đạo văn lộ đồ đằng trên tế đàn nhao nhao sáng lên, thắp sáng từng tòa tế trận. Đám tế đàn kia càng lúc càng sáng ngời, từng đạo văn lộ đồ đằng mắt thường có thể thấy được hiện ra, như điện như quang phóng vọt về phía tế đàn trung ương. Trên tế đàn trung ương, con chuột lớn, đuôi to, túi thịt thai chân cứng trắng kia nơm nớp lo sợ ngồi chồm hổm ở nơi đó, cái đuôi to song bông chống đỡ thân thể. Vô số đạo văn lộ đồ đằng không ngừng vọt tới, chui vào trong cơ thể con chuột lớn. Bộ dáng con chuột lớn mọc ra túi thịt này một mảnh mờ mịt và kinh hoàng, nhưng nhục thân lại nhanh chóng bành trướng, từng khối cơ nhục trên người không ngừng gồ lên, nhục thân càng lúc càng cường đại, tinh thần lực cũng nhanh chóng để thăng. Toàn thân con quái thử này tràn ngập yêu khí, vậy mà trực tiếp tiến hóa thành một con thử yêu, hơn nữa còn không ngừng chuyển biến thành yêu tinh. Không qua bao lâu, toàn thân con quái thử này đã cao lớn tới 4-5 trượng, cả người yêu khí nồng đậm, thân thể cường tráng, giống như một ngọn núi thịt vậy. Đại Chân Lão Mẫu nhìn tới mức vừa mừng vừa sợ, ngay cả Trung Nhạc cũng trừng mắt cứng lưỡi, lẩm bẩm nói: "Tần Hóa, thiên địa thổ phụ tế tự pháp này của ngươi tinh diệu như vậy, lại có thể mượn lực lượng thiên địa để thăng tu vi. Nếu dùng loại tế tự pháp này không ngừng gia tăng tu vi chính mình, chẳng phải là sẽ có thể dễ dàng tu thành thần binh hay sao?" Tân Hỏa lắc đầu cười nói: "Nào có chuyện tiện nghi như vậy, loại tế tự pháp này không phải là mượn lực lượng thiên địa, mà là lấy trộm lực lượng thiên địa. Mượn và trộm không giống nhau, mượn thì sẽ phải trả lại, còn trộm thì không cần phải trả. Nhưng như vậy là làm trái với thiên điều, thiên quy, sẽ phải gặp kiếp nạn. Thời điểm gặp kiếp nạn sẽ phải bồi thường gấp đôi, gấp bội. Trừ phi ngươi có thể chống đỡ được kiếp số, bằng không kết quả sẽ cực kỳ không xong." Trung Nhạc ngẩn ra hỏi: "Lấy trộm lực lượng thiên địa sẽ phải gặp kiếp sao? Như thế nào là gặp kiếp đây?" Thanh âm của hắn còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lôi đình vô thanh vô tức đã đánh xuống, rơi thẳng trên đầu con quái thử kia. Trên tế đàn trung ương nhất thời bốc lên một trận khói xanh, mà con quái thử kia thì đã biến thành một đống muội than. Đây chính là gặp kiếp, loại kiếp này gọi là hiện thế báo. Tân Hỏa giải thích nói: "Lấy trộm lực lượng của thiên địa sẽ phải đối mặt với hiện thế báo, cho dù có thể tạm thời tránh thoát được, nhưng tương lai cũng sẽ phải trả lại ứng kiếp thôi. Có đôi khi sẽ vô duyên vô cớ mà gặp tai ương, có đôi khi về già sẽ chịu khổ tai họa bất ngờ, có đôi khi là mất vợ mất chồng hoặc là tang con, cuối cùng vẫn luôn phải trả, chỉ là con đường bồi hoàn không giống nhau. Vị tồn tại khai sáng ra thiên địa thổ phụ tế tự pháp này cả đời đều phải tránh né hiện thế báo cả. Bản thân hắn tài hoa tuyệt đại, cực kỳ chói chang, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng lại là một thiên sát cố tinh. Thân bằng hảo hữu bên cạnh đều bị chết thảm, cơ hồ không có bất kỳ con cháu gì cả. Mãi tới khi về già, hắn mới có được một đứa con trai. Bởi vì bảo trụ tính mạng của đứa con trai này, hắn đã tuyển chọn nghịch chuyển thiên địa thổ phụ tế tự pháp, tự hiến tế chính mình cho thiên địa, lúc này mới bảo vệ được con trai của chính mình. Trung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giận cả tóc gáy: "Luyện khí sĩ cũng là luyện linh lực thiên địa vào thân chính mình, có thể xem như lấy trộm lực lượng thiên địa rồi, có phải cũng có khả năng bị hiện thế báo hay không?" Tân Hỏa lắc đầu nói: "Luyện khí sĩ có thể nói là trộm, cũng có thể nói là mượn, có chỗ bất đồng với loại hành vi trực tiếp cướp đoạt lực lượng thiên địa này. Luyện khí sĩ thọ nguyên có hạn, sớm muộn gì cũng sẽ chết đi, trả một thân tu vi lại cho thiên địa. Bất quá nếu như là muốn trường sinh bất tử, vậy thì cũng sẽ gặp kiếp nạn, cho dù là thiên đế cũng không thể tránh khỏi được." Trung Nhạc yên lặng gật đầu, lên tiếng nói: "Nếu mẫu thần thật sự hồi phục toàn bộ thương thế, biết đâu lại có thể tránh thoát được hiện thế báo này. Vẫn là nghịch chuyển tế tự pháp, tươi sống tế diệt nàng ta sẽ càng ổn thỏa hơn một chút đã." Lúc này Đại Chân Lão Mẫu còn đang mừng rỡ như điên, thổi mạnh một hơi, thổi bay đám tro tàn trên tế đàn, tự mình leo lên tế đàn trung ương. Lần này thần đen thật sự không lừa gạt ta, đại trận tế đàn này quả thật có thể khiến cho thương thế của ta khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá đạo lôi đình vừa rồi đột nhiên tới kia lại là chuyện gì xảy ra? Đạo lôi đình kia ngay cả nàng cũng không hề phát giác, không biết là từ đâu tới, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh chết con quái thử, khiến cho nàng có một loại dự cảm bất thường. Tế đàn thiên địa thổ phụ một lần nữa thôi động, tâm thần trung nhạc nhất thời trở nên khẩn trương. Có thể tươi sống tế diệt đại chân lão mẫu hay không cũng ngay tại một lần này. Từng tòa tế đàn khởi động, lực lượng thiên địa cuồn cuộn phóng vọt tới, khiến cho từng tòa tế đàn sáng lên, hóa thành phân lộ đồ đằng ba động, sáng ngời chói mắt, phóng vọt về phía đại chân lão mẫu trên tế đàn trung ương. Lần lấy trộm lực lượng thiên địa này, động tĩnh so với lần vừa rồi còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, linh lực thiên địa trong phương viên mấy vạn dặm đều bị hút tới. Ở trên không, từng tòa tế đàn hóa thành từng cái vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy, linh lực thiên địa cơ hồ bị luyện thành thực chất, giống như từng đạo quang lưu phóng thẳng xuống tế đàn bên dưới. Đại chân lão mẫu nhất thời cảm thấy lực lượng vô cùng hùng hồn, cuồn cuộn không ngừng, phóng vọt vào trong cơ thể chính mình. Cỗ lực lượng này khổng lồ cùng tinh thuần như vậy, khiến cho thương thế của nó không ngừng được chữa trị, tốc độ cực nhanh, khiến người ta nhìn thấy mức trừng mắt cứng lưỡi. Thần đèn quả nhiên không lừa gạt ta, không chỉ không lừa gạt ta, thậm chí còn cấp cho ta một loại pháp môn nhanh chóng cường đại lên. Con mẫu trùng khổng lồ này vừa mừng vừa sợ, phát ra thanh âm chói tai bén nhọn. Đã có loại pháp môn này, ta còn sợ gì đám thần ma của tổ tinh nữa đây? Không cần thời gian bao lâu, ta sẽ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí tu thành mẫu hoàng cũng là dễ như trở bàn tay, không tốn bao nhiêu sức lực cả. Nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên phần nắp của cây đèn đồng chợt mở ra, trung nhạc lắc mình bay ra, thời điểm thân hình rơi xuống đất, bàn tay hắn cũng ấn lên trên mặt đất, từng đạo văn lộ đồ đằng nhất thời hiện ra trên mặt đất, đan xen giao thoa. Đám văn lộ đồ đằng rậm rạp, chằng chịt nhất thời lan tỏa ra bốn phương tám hướng, liên kết với từng tòa tế đàn bốn phía, hóa thành từng tòa trận pháp đồ đằng thật lớn. Nghịch! Trung nhạc quát lớn một tiếng, toàn bộ trận pháp đồ đằng nhất thời vận chuyển. Tòa trận pháp này chính là pháp môn nghịch chuyển thiên địa thổ phụ tế tự pháp mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn, chuyên môn dùng để nghịch chuyển đại trận tế tự. Lúc Tân Hỏa truyền thụ thiên địa thổ phụ tế tự pháp cho đại chân lão mẫu đã lưu lại rất nhiều cửa ngầm, chính là vì lúc này trận pháp đồ đằng mà Trung Nhạc bày bố vừa mới vận chuyển, đám văn lộ đồ đằng trên từng tòa tế đàn nhất thể xoay tròn điên đảo, tế đàn ầm ầm chấn động, thiên địa thổ phụ nhanh chóng biến hóa trở thành đại trận tế tự thiên địa. Trên tế đàn trung ương, đại chân lão mẫu từ đối tượng tiếp nhận lực lượng thiên địa lập tức biến thành đối tượng tế tự cho thiên địa. Khí huyết toàn thân tôn mẫu thần này trong nháy mắt liền sôi trào thiêu đốt, tinh khí khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn bay ra. Đám văn lộ đồ đằng ầm ầm đùng đùng vỡ nát, pháp lực giống như sương khói từ trong cơ thể nàng bay ra. Nàng đã trở thành tế phẩm tế tự cho thiên địa. Ầm ầm ầm ầm. Nhục thân của nàng đột nhiên chia năm xẻ bảy, không ngừng tan rã. Thương thế của nàng vừa mới khôi phục được một chút, lập tức một lần nữa bạo phát, thậm chí còn nặng hơn hồi nãy rất nhiều. Ngay cả nguyên thần cũng bị xé toang, linh và hồn bị phân cắt. Thiên địa thổ phụ tế tự pháp cường đại tới mức nào đây? Tiến hành nghịch chuyển cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Đại chân lão mẫu vô cùng hoảng sợ, cảm thấy chính mình phảng phất như đã biến thành một tế phẩm, bị trưng bày trên tế đàn, bị hiến tế ra lực lượng cung cấp cho thiên địa. Trùng dân thí! Đại chân lão mẫu thét lên chói tai, nhục thân chia năm xẻ bảy đang không ngừng tan rã, phân ra thành từng khối thần kim càng nhỏ bé hơn. Toàn bộ nhục thân của nàng đã triệt để luyện thành thần kim, cho dù là hiến tế lực lượng cho thiên địa cũng khó có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn luyện hóa được nàng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng cảm thấy khí huyết của chính mình đã bị hút rỗng hơn phân nửa, nguyên thần tê dại, năng lượng trong linh và hồn cũng nhanh chóng trôi đi. Toàn thân đại chân lão mẫu bắt đầu thiêu đốt, bị tế tự chi hỏa hừng hực bao phủ, không thể chạy thoát được. Thân thể của nàng bị lực lượng vô hình phân cắt ra không biết bao nhiêu khối, nhục thân kim quang sáng lạn dần dần hiện ra màu sắc huyết nhục. Rõ ràng là thần kim cấu thành nhục thân của nàng đã bị luyện hóa gọn, hiến tế lực lượng cho thiên địa, khiến cho nàng dần dần khôi phục lại thân thể huyết nhục. Tu vi của nàng cũng nhanh chóng bị tế diệt. Với tốc độ này, không bao lâu nữa tôn mẫu thần này sẽ bị Trung Nhạc tươi sống mà tế chết. Trung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm một trận, Đột nhiên đúng lúc này, từng tòa từng đòa tế đàn chợt ầm ầm chấn động, xuất hiện từng đạo vết sách. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, trong lòng căng thẳng. Tân Hỏa, xảy ra chuyện gì vậy? Tân Hỏa đứng trên đầu vai của hắn, quan sát những tòa tế đàn không ngừng xuất hiện vết sách này, đột nhiên cả kinh kêu lên. Ai da, ta đã nhớ nhầm một đạo văn lộ đồ đằng rồi. Đạo văn lộ đồ đằng này bị vẽ sai, sợ rằng cũng sẽ tế diệt luôn cả đám tế đàn này. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy từng tòa tế đàn đột nhiên bắt đầu tan rã. Văn lộ đồ đằng trên tế đàn biến thành từng điểm quang mang, phân giải biến mất ở trong thiên địa. Chỉ mong trước khi đám tế đàn hoàn toàn bị hủy diệt, có thể kịp tế luyện, tế diệt hoàn toàn Đại Chân Long Mẫu rồi. Hắn đưa tay xóa đi một thân mồ hôi lạnh, lúc này từng tòa tế đàn thiên địa thổ phụ cũng bắt đầu cháy lên tế tự chi hỏa. Hỏa diễm hừng hực bao phủ lấy đám tế đàn. Đám tế đàn ầm ầm đổ nát, văn lộ đồ đằng đứt đoạn, tiêu tan thành mây khói. Tế tự chi hỏa càng lúc càng vượng, càng lúc càng đáng sợ, bức cho Trung Nhạc phải liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc, toàn bộ đám tế đàn đổ sụp, hủy diệt, tế tự chi hỏa cũng dần dần tiêu tan biến mất, hiện trường chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Đúng lúc này, trong đống tro tàn chợt vang lên tiếng thét chói tai bén nhọn. Đau quá, a, Trung Sơn thị, người đốt ta đau quá a. Đại Trần lão mẫu, ngươi hẳn là phải gọi ta một tiếng thần đen. Trung Nhạc mỉm cười nói, mặc dù đang cười nhưng hắn lại lặng yên lấy thần dực đao từ trong cây đèn đồng ra, điên cuồng quán chú pháp lực vào thần dực đao. Chỉ thấy trên đám kim kiếm bằng vũ ngoài mặt thanh thần dực đao này, từng đạo văn lộ đồ đằng nhao nhao sáng lên, không ngừng kéo dài lan tỏa về phía trên đỉnh đao. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời, thần nhãn thứ ba mở ra tìm kiếm xem nguyên thần của Đại Chân lão mẫu rốt cuộc đang trốn ở nơi nào, ở trong đống tro tàn. Đột nhiên trong đống tro tàn chợt bay lên từng khối thịt bành bành va chạm với nhau, hóa thành một con mẫu trùng thật lớn. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, hắn cũng không tìm được nguyên thần của Đại Chân lão mẫu rốt cuộc là giấu ở trong khối thịt nào, đã bỏ lỡ một cơ hội xuất thủ. Huyết nhục toàn thân con mẫu trùng thật lớn kia điên cuồng động đậy, điều chỉnh vị trí huyết nhục, thân thể mẫu trùng vặn vẹo hóa thành một nàng nữ tử trần truồng đứng cách hắn không xa. Toàn thân nữ tử này phảng phất như là bị cắt ra thành vô số khối, sau đó khâu lại với nhau vậy. Trên dưới toàn thân đều là vết sẹo giống như những con rết đỏ rực vậy. Nó vẫn như cũ tràn ngập khí tức côn thần nồng đậm và đáng sợ. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời ngưng trọng, lần thiên địa đại tế này rốt cuộc đã hao tổn mấy thành tu vi của Đại Chân lão mẫu đấy, nó còn dư lại bao nhiêu chiến lực đấy? Đau, đau quá. Đại Chân lão mẫu vẫn như cũ kêu la thảm thiết, tiếng thét tê tâm liệt phế giống như ngàn vạn con côn trùng đang cùng nhau chu lên vậy, vô cùng chói tai. Trung Nhạc cảm thấy trong cơ thể chính mình giống như có vô số côn trùng nhỏ đang gặm nhấm nhục thân của chính mình, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng có cảm giác tương tự. Đây không phải là kêu gào đơn thuần mà là thần thông. Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy, lập tức cảm giác được khí huyết của chính mình giống như hồng thủy tìm được chỗ phát tiết vậy, không ngừng tuôn trào ra. Pháp lực, tinh thần lực trong nguyên thần vậy mà cũng không ngừng suy giảm xuống. Mỗi lần Đại Chân lão mẫu kêu gào, sóng âm hình thành nên các đạo văn lộ đồ đằng chấn động nhục thân và nguyên thần của hắn. Đám văn lộ đồ đằng kia vậy mà hóa thành vô số con côn trùng chui vào trong cơ thể của hắn. Loại thần thông này hắn trước giờ chưa từng bao giờ gặp qua, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nó dùng thanh âm biến thành côn tộc, ăn tươi nhục thân đối phương, ăn tươi nguyên thần, ăn tươi tu vi, cực kỳ bất đồng với bất luận thần thông gì mà trước đây hắn từng nhìn thấy. Hẳn là một môn tuyệt học độc hữu của côn tộc. Thật không hổ là tồn tại thần cấp, chỉ riêng tiếng thét thôi cũng đã đủ để lấy tính mạng của hắn. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, đột nhiên thi triển thần thông Long Giao Tiễn do Phong Hiếu Trung truyền lại. Trong cơ thể hắn nhất thời xuất hiện vô số cây kéo do long và dao cấu thành, cắt loạn một trận, cắt nát đám côn tộc do văn lộ đồ đằng biến thành kia. Long Giao Tiễn là tuyệt học do Phong Hiếu Trung sáng chế, thần diệu khó lường. Tiếng thét của Đại Chân lão mẫu mặc dù quỷ dị khó lường, thế nhưng chỉ cần là côn tộc do thanh âm hóa thành thì cũng là vô hình hóa hữu hình, chỉ cần hữu hình thì sẽ có thể dùng Long Giao Tiễn tiêu diệt. Tế! Trung Nhạc quát lên một tiếng, uy năng của thần dực đao đột nhiên bạo phát, một đao bay lên, đao khí quán nhập thiên không, chém xuống Đại Chân lão mẫu. Tiểu quý, ngươi hại ta thật thê thảm. Tính thét của Đại Chân lão mẫu lại càng kịch liệt hơn. hai bàn tay đột nhiên hóa thành hai cái càng lớn, một cái nghênh đón thần dực đao, một cái cất về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, sau lưng nữ tử này bay ra từng sợi xúc tu. Những sợi xúc tu này bén nhọn như mâu, càng lúc càng dài, giống như vạn mâu tể phát, đồng thời đâm thẳng về phía Trung Nhạc. Bành bành bành. Từng đạo thanh âm nổ vang truyền tới. Đại chân lão mẫu hiện ra nguyên hình, hóa thành một con mẫu trùng. Hình thể so với núi non còn khổng lồ hơn, mọc ra từng cái xúc tu như mãng xà, to lớn tới mấy chục trượng, ngắn dài tùy ý. Lại có từng sợi xúc tu giống như đuôi bò cạp vậy, phần chóp có móc câu. Trên lưng của nàng lại mọc ra vô số những nốt mụn mủ sần sùi giống như lưng cóc vậy. Bên trong cất chứa kịch độc, hình dáng giống như pháo đài, bởi vậy được gọi là độc bảo. Trên bụng của nàng thì mọc ra vô số ống trụ giáp xác giống như ống khói, không biết là có tác dụng gì. Dọc hai bên thân của nàng mọc ra một tầng giáp xác giống như lân phiến, vừa cứng vừa dày. Cho dù vừa rồi nàng bị Trung Nhạc tiến hành tế tự cho thiên địa, nhưng trên giáp xác của nàng vẫn mơ hồ lộ ra quang trạch thần kim. Bốn phía giáp xác là từng cây gai nhọn vô cùng sắc bén. Nửa thân trên con mẫu trùng này là hình thái ma nữ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng. Trên người không một mảnh vải, lồng ngực căng tròn mê người. Cái miệng lúc khép kín thì diêm dúa mê người, là một mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng khi cái miệng của nó mở ra lại giống như một đóa hoa thịt đang nở rộ ra bốn phương tám hướng. Trên đám cánh hoa thịt treo đầy những cái răng nhọn hoắt. Cái càng lớn nghênh đón thần dực đao, hỏa quang văng bắn tứ tung. Trung Nhạc rít gào một tiếng, tế khởi chân linh. Chân linh phục khi cao tới ngàn trượng, đột nhiên bò về phía trước một chút, tương dung với nhục thân của hắn. Cơ thể Trung Nhạc vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Nhục thân nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tôn thần nhân phục khi cao lớn ngàn trượng. Pháp lực toàn thân không giữ lại chút nào, tiến nhập vào trong thần dực đao. Vô số văn lộ đồ đằng ngoài mặt thanh thần dực đao này sáng lên, càng lúc càng sáng ngời. Giữa không trung mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con kim sĩ đại bằng, thần uy ngập trời bạo phát. Chỉ nghe xẹt một tiếng, một cái càng của đại chân lão mẫu chúng đao gãy rời. Thần đao chém xuống, chém lên phần lưng vô cùng cứng dày của đại chân lão mẫu. Thần đao mạnh mẽ mở ra giáp xác của nó, cắt vào huyết nhục, cắt phá độc bảo, độc thủy văng tứ tung. Mà lúc này vô số sợi xúc tu phá không lao tới, đâm tới trước mặt Trung Nhạc. Đột nhiên một tiếng chuông ngân vang lên, bên ngoài thân thể Trung Nhạc vô số văn lộ đồ đằng tung bay, hóa thành một chiếc thiếu hạo chung. Tiếng chuông giáo dắt không ngừng chấn động, ngăn cản đám xúc tu kia đâm tới. Ngay sau đó tiếng chuông tắt dần, trên vách chuông xuất hiện từng đạo vết rách. Phốc một tiếng, đám xúc tu xuyên thấu qua vách chuông, trực tiếp cắm lên trên cơ thể của Trung Nhạc, xuyên thấu nhục thân của hắn. Sau lưng Trung Nhạc vô số sợi xúc tu đâm ra, đám xúc tu này đột nhiên biến hóa, đỉnh đầu xúc tu bung ra biến thành từng cái móc câu đáng sợ, lưỡi móc câu vô cùng sắc bén, mọc đầy gai nhọn. Đại chân lão mẫu dùng sức lôi kéo xúc tu, đám gai nhọn nhất thời cắm vào huyết nhục của Trung Nhạc, móc câu móc lấy nhục thân của hắn, kéo hắn về phía trước. Cái miệng của đại chân lão mẫu giống như đóa hoa tươi nở rộ, tầng tầng mở ra. Đám xúc tu kéo Trung Nhạc về phía trong miệng của nó. Một người, một con trùng điên cuồng thi triển thủ đoạn. Thần dực đao của Trung Nhạc cắt đứt cái càng của đại chân lão mẫu, cắt xuống phần lưng của nàng, mà xúc tu của đại chân lão mẫu cũng móc lấy Trung Nhạc, kéo vào trong miệng chính mình thôn phệ. Thân thể Trung Nhạc thân bất do kỷ bay lên, rơi về phía cái miệng của đại chân lão mẫu. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ, bình tĩnh như trước, không có bất kỳ thần sắc đau đớn hoặc là kinh hoàng nào. Hắn vẫn như cũ toàn lực giáng ngự thần dực đao. Thanh thần đao này chém vào phần lưng của đại chân lão mẫu, liền không thể tiến thêm được một bước, chém đôi đại chân lão mẫu ra. Nhưng lúc này, theo pháp lực của Trung Nhạc quán nhập vào, thanh thần dực đao đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện nhiều vô số kẻ kim kiếm bằng vũ bay lượn đầy trời, kim quang sáng lạn dọc theo vết thương do thần dực đao chém ra, xoẹt xoẹt chui vào trong cơ thể đại chân lão mẫu. Toàn bộ thần dực đao chỉ còn lại có thanh đao cốt lẻ loi trơ trọi, chính là xương cánh của côn hầu. Mà lúc này Trung Nhạc đã bị xúc tu móc lên kéo tới bên mép đại chân lão mẫu. Vạn kiếm quy tông tế, Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Đột nhiên xương cánh thần dực đao bay lên phiêu phủ giữa không trung. Bên trong nhục thân đại chân lão mẫu nhất thời kim quang khôn cùng chiếu rọi, đao khí bạo phát, vô số kim kiếm bằng vũ xuyên thấu nhục thân của tôn mẫu thần này, bay thẳng lên cao giống như vạn chim về tổ, rơi xuống trên xương cánh của thần dực đao. Thần dực đao lại khôi phục bộ dáng như cũ, mà đại chân lão mẫu ở phía dưới thì không ngừng gào thét âm ba chói tai. trong cái miệng như đóa hoa thịt nở rộ, truyền ra âm ba khủng bố, oanh kích trung nhạc tới mức trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Một tiếng ầm vang thật lớn vang lên, nhục thân tôn mẫu thần này đột nhiên sụp đổ tan rã, phân ra thành từng khối máu thịt và xúc tu thật lớn, phốc phốc rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy từng sợi xúc tu giống như rắn không đầu, không ngừng nhảy lên nhảy xuống, đánh tới mức đại địa nứt ra. Trên người Trung Nhạc vẫn còn lưu lại hơn 10 sợi xúc tu cắm ở trên cơ thể của hắn, không ngừng động đậy nhảy múa. Đại chân, nguyên thần của ngươi rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào? Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ 3, trong mắt bắn ra thần quang, quét nhìn tất cả những khối thịt kia, tìm kiếm nguyên thần của đại chân lão mẫu. Cho dù đã bị thần dực đao cắt nát, nhưng nguyên thần của tôn mẫu thần này vẫn không thấy tung tích đâu cả, khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Mặc kệ nguyên thần của ngươi trốn ở chỗ nào, ta hủy thi diệt tích, bầm thây ngươi thành vạn mảnh, vạn vạn mảnh. Cho dù không tìm được nguyên thần của ngươi, nhục thân của ngươi bị hủy cũng là một con đường chết mà thôi. Thần dực đao phát ra uy năng ngập trời, Trung Nhạc toàn lực tế đao băm vằm đám huyết nhục kia. Đột nhiên đám huyết nhục kia và xúc tu chợt bay lên, lắp ghép lại với nhau, lại hóa thành một tôn mẫu thần. Từng cái chân dài đen xì sắc bén, giống như lợi nhận của đại chân lão mẫu bước ra, nhanh chóng tránh né thần dực đao, há miệng cười khúc khích. Đột nhiên một đám xúc tu đang cắm trên cơ thể Trung Nhạc chợt lôi hắn bay lên, dùng thân thể của hắn đón đỡ thần dực đao. Nàng vậy mà định dùng thần dực đao chém chết Trung Nhạc. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, thần dực đao chém thẳng xuống. Đột nhiên từng cây kim kiếm bằng vũ từ trên thân đao bay ra, một loạt thanh âm tranh giành giòn vang truyền tới, chặt đứt từng sợi xúc tu trước ngực, sau lưng của hắn. Trung Nhạc rơi xuống đất, vươn tay bắt lấy đám xúc tu trong lồng ngực, dùng sức kéo ra. Đám xúc tu lưu lại trong cơ thể của hắn, mặc dù đã bị chém đứt, nhưng vẫn như cũ mọc đầy móc câu, móc lên huyết nhục và ngũ tạng của hắn. Hiện tại hắn dùng lực kéo một cái, cơ hồ kéo nát tim gan phèo phổi thận của chính mình. Sắc mặt Trung Nhạc không chút thay đổi, tiếp tục kéo từng sợi xúc tu trong cơ thể ra. Lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ bị kéo nát, không còn một mảnh, không còn lấy một khối hoàn chỉnh. Trung Nhạc phun ra một ngụm tiên huyết, đột nhiên nhìn thấy trong ngụm máu này, không ngờ lại có mấy con côn trùng nhỏ lúc nhúc, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn không kịp tế khởi thần dực đao, thân thể lập tức đại biến, hóa thành một con tam túc kim ô, toàn thân thần quang chiếu rọi, thần hỏa thiêu đốt. Một vầng đại nhật bao phủ toàn thân của hắn, thái dương thần hỏa chui vào trong cơ thể của hắn ra sức thiêu đốt. Trong cơ thể của hắn bị đám xúc tu kia lưu lại không biết bao nhiêu quả trứng trùng li ti. Đám trứng trùng vậy mà chui vào trong huyết dịch của hắn. Huyết dịch lưu động, trứng trùng được vận chuyển tới các nơi trong toàn thân, thậm chí còn chui vào trong đại não của hắn, chui vào nguyên thần của hắn. Nếu những quả trứng trùng này nở ra, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ có thể ăn sạch toàn thân của hắn, cái gì cũng không lưu lại. Mà thời khắc này đã có không ít trứng trùng nở ra, may mà hắn phát hiện kịp thời, lúc này mới không tạo thành đại họa. Thái dương thần hỏa trong nháy mắt đã luyện hóa đám trứng trùng nhiều vô số kể thành tro. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, từng con giao long chạy loạn trong cơ thể, hóa thành giao long tiễn, cắt nát đám côn tộc đã nở ra kia. Từ lúc hắn phát hiện trong máu có côn tộc, tới lúc toàn bộ côn tộc và trứng trùng trong cơ thể hắn bị tiêu diệt, trước sau cũng chỉ có thời gian một cái chớp mắt. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhục thân biến hóa lại khôi phục chân thân phục khi, lục phủ ngũ tạng trọng sinh, một người một côn trùng đối diện, trong mắt đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Trung Sơn Thí, nếu không phải ta thân bị trọng thương, người có biết hiện tại người đã chết bao nhiêu lần rồi không? Đại chân lão mẫu chậm rãi dạo bước xung quanh Trung Nhạc, thân thể to như núi, lôi kéo một đám xúc tu thật dài. Đám xúc tu kia không ngừng biến hóa, mọc ra cái đầu như đầu rắn vậy, từng con đại xà ngẩng đầu, miệng nói tiếng người, cười lạnh nói: người sau khi bại lộ, không ngờ lại không đào tấu, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Bất quá, người muốn đấu với ta còn rất non nớt à. Trung Nhạc giơ tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng. Thần dực đao vẫn phát ra từng cỗ uy năng đáng sợ. Hắn mỉm cười nói: đại chân, ta đấu với ngươi thật sự còn rất non hay sao? Người đã bị ta tính toán xem như là thần đèn, tu vi thực lực rơi xuống tới tình trạng ngay cả ta cũng không làm gì được. Có thể thấy được đã rất không chịu nổi rồi. Đừng nói là ngươi, toàn bộ đám côn thần, mẫu thần, còn có đám thần ma kia của tổ tinh ta, làm sao không phải bị thua thiệt trong tay ta đây? Ta không cần xuất thủ, chỉ cần dẫn Hiếu Mang lão tổ tới thôi, đã khiến cho các ngươi tử thương sạch sẽ rồi. Thậm chí ngay cả Hiếu Mang lão tổ cũng đã chết đi. Con người của ta không dễ dàng ghi hận, nhưng nếu ta nổi giận, Nếu ta ghi hận, nếu ta báo thù, sẽ chính là cuồng phong bạo vũ à, đất rung núi chuyển. Thần minh tính là cái gì? Ở trước mặt của ta, hết thảy cũng phải chết thôi. Hắn nói năng cực kỳ dứt khoát, sau đó nhếch miệng cười lên tiếng hỏi: ta rất non hay sao? Sắc mặt của đại chân lão mẫu đại biến. Lúc này uy năng thần dực đao đột nhiên bạo phát, một đao chém xuống, uy năng toàn bộ đại phóng, từng trụ ống khói dưới lớp da bụng của đại chân lão mẫu chợt phun ra khói đặc cuồn cuộn, từng đạo ma quang phun trào ra, nâng cấu nhục thân khổng lồ của nó bay lên cướp đường bỏ chạy. Xuống! Trung nhạc quát lớn một tiếng, đao quang lóe lên, từng trụ ống khói bị chém đứt, đại chân lão mẫu mất đi động lực ầm ầm ngã xuống, đập vào đại địa run rẩy. Đột nhiên xúc tu tôn mẫu thần này tung bay, kéo theo nhục thân to lớn chui vào trong đại địa, biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm đại chân lão mẫu từ dưới lòng đất vang lên, không ngừng di chuyển, nhanh chóng xuyên qua dưới lòng đất. Trung sơn thí, ta có thể kéo được, nhưng ngươi không kéo nổi đâu. Thương thế của ta không cần tốt hơn bao nhiêu, chỉ cần tốt lại một phần đã đủ để giết chết ngươi rồi. Nếu ngươi có gan, vậy thì đừng vội rời khỏi nơi này. Ồ, vậy ngươi có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của ta mới được. Thần dược đao đuổi sát phía sau, cắm thẳng vào trong đại địa, vô số thanh kim kiếm bằng vũ chui vào trong đại địa, từ dưới lòng đất chặn giết. Hết thảy kim kiếm bằng vũ ngoài mặt thần dược đao bay ra, thanh thần đao này lại biến thành một thanh thần đao dược cốt. Không biết bao nhiêu kim kiếm bằng vũ chui xuống dưới lòng đất chém giết, không ngừng công kích về phía đại chân lão mẫu. Mặt đất run rẩy kịch liệt, dưới lòng đất truyền tới từng tiếng thanh âm trầm thấp nặng nề kinh người. Đột nhiên đại địa xa xa chợt nhô lên, hình thành nên mấy ngọn núi cao, lại là núi non do đại chân lão mẫu từ dưới lòng đất đụng ra. Trung nhạc vươn tay rút đao, rút thần dược đao cốt lên, cái đuôi rắn du động, thân hình xông lên giữa không trung. Ba quả thần nhãn mở ra, nhìn xuống dưới, xuyên thấu lòng đất, thu hết thải động tĩnh dưới lòng đất vào trong mắt mình. Đại địa trầm trọng ở trong mắt hắn giống như không hề tồn tại vậy. Con đại trùng đại chân lão mẫu nhanh chóng xuyên qua dưới lòng đất, từng thanh kim kiếm bằng vũ tung bay xung quanh nó, chém ra trên người tôn mẫu thần này càng nhiều vết thương. Đại chân lão mẫu một đường bỏ chạy, một đường chảy máu. Trung nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía những vết máu dưới lòng đất kia. Trong những vết máu này không chỉ có máu tươi, còn có trứng trùng nữa. Tôn mẫu thần này rốt cuộc muốn làm gì đấy? Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, tốc độ đại chân lão mẫu bỏ chạy dưới lòng đất cực nhanh, xuyên toa như bay. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tôn mẫu thần này, tránh để cho nó chạy thoát. Chỉ đám kim kiếm bằng vũ kia không ngừng quần ẩu đại chân lão mẫu, cho dù không tìm được nguyên thần của nó, cũng có thể mạnh mẽ mà mài chết nó. Chính tay chém giết một tôn thần minh sao? Loại chuyện này trước đây Trung Nhạc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện tại hắn lại đang chân chính đổ thần, dùng cảnh giới chân linh cảnh chém giết một tôn thần minh, vừa mới nghĩ một chút ngay cả hắn cũng đều kích động run rẩy. Kỳ quái, đã bao lâu như vậy lại vẫn không gặp được bất kỳ một luyện khí sĩ nào trên phiến đại lục này. Trung Nhạc đã truy sát đại chân lão mẫu hơn vạn dặm, tay cầm thần dực đao cốt, dùng thần đao điều khiển vô số kim kiếm bằng vũ. Nhưng đoạn đường bay tới này, hắn thậm chí ngay cả một gã luyện khí sĩ cũng không hề nhìn thấy, chỉ có thể thấy một đám độc trùng xà mãng. Ngoài ra chính là đám quái thử nhảy loạn đầy đất cùng với đám chim lớn không thể phi hành. Đừng nói là luyện khí sĩ, thậm chí ngay cả yêu tộc hắn cũng không nhìn thấy nửa con. Thần tộc ma tộc hết thảy đều không có hình bóng. Phiến đại lục này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vậy mà không có bất cứ sinh linh có trí tuệ nào cư trú ở nơi đây. Thật sự là kỳ quặc, kỳ dị. Hắn dõi mắt nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy một mảnh hoang lưu. Luyện khí sĩ thần thông quảng đại, các tộc cũng bởi vì lãnh địa mà giết tới thiên hôn địa ám, vì sao lại không có luyện khí sĩ nào tranh đoạt phiến đại lục này vậy? Trong lòng Trung Nhạc tràn ngập nghi hoặc. Các hoang có thể nói là tấc đất tấc vàng, giữa các tộc một tấc đất cũng không nhường. Vì tranh đoạt lãnh địa, thậm chí còn không tiếc mạnh mẽ xuất thủ đại khai sát giới. Ngay cả loại sự tình điên rồ mất trí như diệt tộc bậc này cũng có thể làm được. Vậy mà không ngờ thế lực của các tộc lại chưa có đạp chân lên nơi này, quả thật là có chút quỷ dị. Không nói những thế lực khác, chỉ nói long tộc và hải tộc đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, tuyệt đối có thể dễ dàng chiếm lĩnh nơi đây. Bọn họ không leo lên phiến đại lục này, lẽ nào trong đại lục này có sự cổ quái sao? Lúc này đại chân lão mẫu không ngừng chạy xuyên như bay ở dưới lòng đất, máu tươi của nàng mang theo từng quả trứng trùng lưu lại trong đại địa. Đám trứng trùng này hút lấy năng lượng trong thần huyết, lập tức nở ra. Từng con côn tộc trong lòng đất bò ra, chui lên mặt đất. Mấy ngàn con côn tộc nhất thời khởi động, chém giết sinh linh trên phiến đại lục này, thôn phệ từng con quái thử và quái điểu. Tính toán của Đại Chân Lão Mẫu rất đơn giản, đó là liều mạng sinh ra côn tộc cấp thấp, khắp nơi thôn phệ sinh linh trên đại lục, tích lũy đầy đủ năng lượng, sau đó nàng lại thôn phệ đám côn tộc này, chuyển hóa năng lượng cho bản thân nàng, giúp nàng trị liệu thương thế. Nàng cũng không cần trị liệu bao nhiêu thương tổn, chỉ cần chữa khỏi một phần sẽ có thể khiến cho Trung Nhạc chết không có chỗ chôn. Bất quá, Đại Chân Lão Mẫu rất nhanh đã phát hiện có chỗ không đúng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sinh linh trên đại lục này, linh lực trong cơ thể làm sao lại kém như vậy, cơ hồ tương đương với không có linh lực vậy. Linh lực, thứ này trong cơ thể mỗi một chủng tộc đều có, trong đó linh lực của nhân tộc chính là cao nhất. Nhân tộc bởi vì là phục khi thần tộc bị phong ấn, đường đường một trong bát đại hoàng tộc, cho dù là bị phong ấn, huyết mạch và hồn phách của nhân tộc cũng ẩn chứa linh lực cực kỳ cao cấp, có thể nói là xếp hàng đệ nhất trong tất cả các chủng tộc trên tổ tinh. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao các tộc đều thích ăn nhân tộc như vậy. Thực lực nhân tộc nhỏ yếu, linh lực lại cường đại như vậy, ăn vào quả thật chẳng khác nào đang ăn linh đan diệu dược. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên cũng không thiếu chủng tộc đều yêu thích dùng nhân tộc để luyện đan hoặc là luyện chế hồn binh, đều có hiệu quả không tệ. Một vài yêu tộc, ma tộc còn yêu thích thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm, cũng là đạo lý đồng dạng. Về phần ăn những chủng tộc khác, hiệu quả cũng không tốt như vậy, nhưng cũng là có hiệu quả. Cho dù là yêu tộc, địa vị chỉ cao hơn nhân tộc, nhưng trong cơ thể cũng có một chút linh lực, cho nên yêu thú mới có thể tu luyện thành công, trở thành yêu quái, yêu tinh. Mà sinh linh trên phiến đại lục này, linh lực trong cơ thể cơ hồ yếu ớt tới mức không đáng để cảm thấy. Đây cũng là chuyện chưa từng có. Đại Chân Lão Mẫu suy tư lẩm bẩm. Tổ tinh là địa phương thiên địa linh tú tụ tập, trung tú tụ hợp, sản sinh ra tồn tại kiệt xuất. Sinh linh vạn vật đều có linh lực không nhỏ, phiến đại lục này lại không có linh lực, thật ra là rất cổ quái. Đoán chừng bởi vì trong cơ thể sinh linh sinh ra trên phiến đại lục này không có linh lực, cho nên các tộc mới không tuyển chọn định cư ở đây. Bất quá vì sao nơi này lại không có linh lực vậy? Nàng bày bố tế đàn, thôi động thiên địa thổ phụ tế tự pháp, có thể dẫn dắt linh lực thiên địa từ trong thiên địa. Có thể thấy được trong thiên địa phiến đại lục này cũng có linh lực, nhưng hết thảy sinh linh trên đại lục lại không có linh lực, điều này liền có chút cổ quái. Ánh mắt Đại Chân Lão Mẫu chớp động, trong lòng thầm nghĩ, phiến đại lục này nhất định có điều cổ quái. Đáng giận, tên tiểu tử Trung Sơn Tị kia cứ đuổi theo không buông, bằng không ta ngược lại có thể điều tra một chút xem huyền bí ở nơi này. Con đường thôn phệ sinh linh để hồi phục này không đi thông được rồi. Trung Sơn Thị, đây là người bức ta. Trung Nhạc giáng ngự vô số thanh kim kiếm bằng vũ, không ngừng rào sát, khiến cho nó thương tổn, càng thêm thương tổn. Tốc độ di chuyển dưới lòng đất càng lúc càng chậm. Nó mất máu quá nhiều, nhục thân bị thương rất nặng. Trung Nhạc lại thôi động kim kiếm bằng vũ, không ngừng chém ra vết thương mới, khiến cho Đại Chân Lão Mẫu càng lúc càng yếu đi. Nhục thân Đại Chân Lão Mẫu sợ rằng không thể kiên trì bao lâu được nữa rồi. Ba quả thần nhãn của Trung Nhạc vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Đại Chân Lão Mẫu, nhìn thấy tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một trận. Sau khi chém chết tôn mẫu thần này, ta sẽ có thể trở về kiếm môn được rồi. Ồ! Hắn nhất thời giật mình, chỉ thấy từng thanh kim kiếm bằng vũ đột nhiên đâm xuyên qua thân thể của Đại Chân Lão Mẫu. Bất quá, sau khi kim kiếm bằng vũ đâm vào, hắn lại có cảm giác như đâm vào chỗ trống. Không tốt rồi, là sắc ngoài của con đại trùng này. Nó cởi bỏ sắc cũ mà chạy thoát rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 137 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Các bạn nhớ hãy truy cập vào trang YouTube Audio Kiếm Hiệp hoặc Chuyện Làng Ngọc, hoặc đánh nội dung MC Khánh Duy để tìm kênh của Khánh Duy. Nghe chuyện trên kênh của Khánh Duy chính là ủng hộ Khánh Duy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.